Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, thủ hạ đều rất đặc thù. Hắc Giáp quân đoàn có thông hướng các phương thiên địa thần văn trận. Cổ Mộc tiến về Đại Mạc Thiên tự nhiên sẽ đi ngang qua. Cho nên hắn, rút cái không đi tìm Tĩnh Thu hỏi thăm một chút, hỗn độn chi khí. Từ khi Cực Nam quân đội từ biệt, hai người 3 tháng chưa từng gặp mặt, gặp lại lần nữa, cổ đại thiếu lập tức nhớ tới đêm đó. Cái này, nữ, nhân sau khi say rượu xinh đẹp tư thái, lập tức có chút xấu hổ. Tĩnh Thu tướng quân vẫn là bộ kia la lị thể, vẫn là như vậy đáng yêu. Nàng tựa hồ quên đi đêm đó bị Cổ Mộc đưa về gian phòng sự tình, mà là hoạt bát mà nói: "Cổ tướng quân, là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới rồi?" Cổ Mộc gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói: "Đang muốn đi Đại Mạc Thiên, tiện đường liền đến bái phòng." "Đúng vậy a, tiện đường mới đến nhìn xem." Cổ tướng quân là người bận rộn, quân vụ quấn thân, như thế nào nhớ lại chúng ta Hắc Giáp quân bên trong. Tĩnh Thu nhìn chằm chằm hắn, quệt mồm nói, trong ngôn ngữ giống như có chút không cao hứng. "Nói nhầm rồi." Cổ Mộc âm thầm hối hận, bất quá chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói: "Tĩnh Thu tướng quân, người cũng biết quỷ yêu thiên đều là yêu thú. Ta Xích Huyết quân muốn trấn thủ, nhất định phải xây căn cứ, cho nên khoảng thời gian này loay hoay sứt đầu mẻ chán. Thật sự là không có thời gian." Tĩnh Thu trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười nói: "Tiểu gia hỏa, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì?" Cổ Mộc biết cái này, nữ nhân vừa rồi tại cùng chính mình nói đùa, chỉ có thể ngốc ngốc cười cười. Sau đó tương lai ý nói ra: "Hỗn độn chi khí." Tĩnh Thu khẽ nhíu mày, sau đó nhìn chằm chằm hắn, nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì?" "Ngẫu nhiên tại một bản cổ thư nhìn thấy, nghe vào rất lợi hại, cho nên có chút hiếu kỳ." Cổ Mộc bịa chuyện nói. Tĩnh Thu hồ nghi nhìn xem hắn, bất quá vẫn là vì đó giải thích nói: "Lần trước tứ quân diễn tập, Thiên quân đại nhân từng khai đàn thụ nghiệp, nhắc qua hỗn độn chi khí. Lão nhân gia ông ta nói, đây là một loại tiên thiên chi khí, là sinh mệnh khởi nguyên chí cao thuộc tính, tồn tại ở hư vô mờ mịt vết nứt không gian bên trong. Không có chí cường võ đạo rất khó tìm đến." Cổ Mộc lập tức thất vọng vô cùng. Vết nứt không gian bên trong có loạn lưu, tại Thái Vũ Đại Lục hắn có thể tùy ý xuyên qua, nhưng đến tam cảnh thì không thể nào làm được, bởi vì quá biêu hãn, đi vào liền sẽ bị nháy mắt rảo sát. Xem ra hư vô tử cho biện pháp, so leo lên trống rỗng cảnh còn khó. Tĩnh Thu tướng quân tiếp tục giải thích nói: "Thiên quân đại nhân từng nói, tam cảnh hình thành, thai nghén nhân loại, cổ tộc, yêu tộc các loại rất nhiều chủng tộc, bọn hắn đều là hỗn độn chi khí hạ đản sinh. Cho nên mặc kệ là người vẫn là yêu thú, phàm là sinh linh, cơ thể bên trong đều có hỗn độn chi khí. Nhưng giấu giếm rất sâu, rất mỏng manh, coi như chí tôn cũng khó có thể câu thông." Cổ Mộc nghe vậy nao nao, nếu như người cùng yêu thú cơ thể bên trong liền có hỗn độn chi khí, cái này nhìn qua so vết nứt không gian bên trong tuân theo đáng tin hơn nhiều. Chí ít không có nguy hiểm, không có cách nào thu lấy. Tĩnh Thu lắc đầu, bất quá sơ qua phảng phất nhớ tới cái gì, nói: "Đúng, lúc ấy thiên quân từng nói, túc mệnh thiên bên trong có một kiện bảo vật, có thể hấp thu hỗn độn chi khí, tựa như là thiên mệnh châu." Cổ Mộc nhỏ a một tiếng, nhưng trong lòng thì lật lên sóng lớn giật mình. Lãng tại thành giới cổ thành tượng đá trong tay người lấy được hạt châu kia, hư vô tử nói qua, giống như chính là thiên mệnh châu, lại còn có chức năng này. Nếu như dựa theo Tĩnh Thu lời nói, nếu như chính mình cầm hạt châu đi hấp thu hỗn độn chi khí, nhất định có thể kích sống cổ tộc huyết mạch. Nghĩ đến tận đây, cổ đại thiếu lập tức kích động vô cùng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Cổ Mộc rất tốt khống chế tâm tình trong lòng, sau đó rất tùy ý hỏi: "Tướng quân, người nói Thiên Mệnh Châu đã có thể hấp thu hỗn độn chi khí, muốn làm sao hấp thu đâu?" Vấn đề này tại Thiên Quân tụ nghiệp thời điểm có người hỏi qua. Lão nhân gia ông ta trả lời là: "Sát sinh, sát sinh." Cổ Mộc giả bộ ra vẻ giật mình. Thiên Quân nói: "Sinh linh chết đi, cơ thể bên trong hỗn độn chi khí sẽ trở về ở thiên địa. Chí Tôn không cách nào bắt giữ, nhưng Thiên Mệnh Châu có thể." Rất tàn nhẫn. Cổ Mộc nhún nhún vai, sau đó đứng người lên, nói: "Thời gian không còn sớm, ta muốn lập tức đi đường. Tĩnh tướng quân cáo từ." Biết hỗn độn chi khí cùng Thiên Mệnh Châu tác dụng, trong lòng của hắn phấn khởi không thôi, hận không thể hiện tại liền đi liệp sát yêu thú thử một lần. Nhìn kia hạt châu nhỏ có thể hay không thu lấy. Chậm, ngay tại hắn chuẩn bị nhấc chân rời đi thời điểm, Tĩnh Thu thì vây quanh môn trước ngăn trở đường. Duỗi ra tay nhỏ nói: "Cổ tướng quân, ta nói nhiều như vậy, làm sao cũng phải cho điểm tiền trà nước a." "Không tệ, không tệ." Cổ Mộc vỗ vỗ đầu óc, vội vàng xuất ra 100 lực thạch, bất quá còn không có đưa ra ngoài. Tĩnh Thu lại quệt mồm nói: "Cổ tướng quân, ngươi cũng biết, ta Hắc Giáp quân phụng mệnh chăm sóc thần văn đại trận. Không có phía trên thủ dụ muốn truyền đưa, muốn theo đầu người thu phí." Cổ Mộc từng là Hắc Giáp quân một thành viên, biết có quy định này. Thế nhưng là hắn tiếp nhận nhiệm vụ chỉ là miệng, nguyên thủ cũng không cho phiên trực thủ dụ, lập tức vẻ mặt đau khổ, nói: "Đại tỷ, như vậy không tốt đâu." "Nói đùa cái gì, đầu người thu phí, chính mình hơn 3 vạn người a." "Kia, làm nhiều như vậy đi. Ta biết người ngươi mang tới không ít, xem ở ngươi ta nhiều năm, giao tình phân thượng. Một cái đầu người dốc hết sức thạch." Tĩnh Thu nói nghiêm túc. 3 vạn lực thạch. Cổ Mộc ngất, gần nhất 3 tháng tu luyện, dùng đi rất nhiều, có thể kiếm ra 1 vạn cũng không tệ. Thế là nói ra: "Ngươi giết ta đi, không cho, ta không có." "Tốt a." Tĩnh Thu vành vành lên miệng, nói: "Xem ở kia ngày ngươi đem ta đưa về gian phòng trên mặt mũi. 10 cái đầu người 1 viên lực thạch, ít hơn nữa ngươi đừng nghĩ truyền tống. 1.000 lực thạch, con số này cổ đại thiếu còn có thể tiếp nhận, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp." Từ không gian giới chỉ lấy ra 1.000 khỏa lực thạch, giao truyền tống phí. Hắn rời đi quân doanh, mà kiếm một bút Tĩnh Thu thì cười lẩm bẩm: "Nguyên thủ coi trọng như vậy hắn, lực thạch khẳng định thiếu không được. Đây là đại mập dê, về sau hơn nhiều làm thịt làm thịt." Đại Mạc Thiên, Cổ Mộc mang theo đại quân tới nơi này lần nữa. Khác biệt chính là, lúc trước hắn chỉ là một phó tướng, bây giờ lại là một quân chi tướng. Đến Hoàng Sa Thành, quân coi giữ cúi đầu khom lưng ra, môn nghênh đón. Cũng an bài thượng hạng gian phòng, thân phận khác biệt, đãi ngộ liền khác biệt. Ở tại rộng thoáng gian phòng bên trong, Cổ Mộc trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đương nhiên, hắn cũng không có bành trướng, cũng không quan tâm những này. Sắp xếp cẩn thận đội ngũ, ngày thứ 2 bắt đầu trước từ quân coi giữ nội bộ hỏi thăm xa nhân cuồng chiều sự tình. Sau đó tự mình mang Tần Phong bọn hắn tiến về nửa năm trước sự kiện bộc phát mục đích. "Tướng quân, căn cứ rất nhiều võ giả nói, nơi này đầu tiên xuất hiện một đầu cát nhân vương. Hoàng Sa Thành thủ tướng đem bọn hắn lĩnh được ngoài thành vài trăm dặm một chỗ hố sâu." Cổ Mộc xuất lĩnh một đám thủ hạ đi vào bờ hố duyên, trong lòng âm thầm chấn kinh, bởi vì cái này hố hắn có ấn tượng. Đêm hôm đó chính là ở chỗ này phát hiện lực khoáng thạch mạch. Nguyên lai đây chính là nơi khởi nguồn điểm. Chẳng lẽ chính mình đào ra lực thạch bầy, từ đó dẫn phát ra nhân cuồng, chiều, sớm bộc phát. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chợt có chút sụp đổ tiếp tục suy nghĩ. Sẽ không như thế xảo a? Cứ như vậy sao? Gia nhân cuồng, chiều, sớm bộc phát. Thật đúng là cùng Cổ Mộc có quan hệ. Đương nhiên, cũng không phải là hắn đào ra lực thạch dẫn phát, mà là đêm đó điên cuồng phóng thích ngũ hành thuộc tính. Từ đó bị cát đá thần kỳ hấp thu, lúc này mới dẫn đến tai nạn sớm tiến đến. Khi đó, Cổ đại thiếu dùng đại địa chi tường tại Sa Vương thủ hạ cướp đi đại lượng lực thạch, từng tại một mảnh khu vực an toàn điều dưỡng. Sau đó trở lại Hoàng Sa, cát hình người thành đại quân đã giết tới thành trấn, hắn chỉ có thể tham chiến, đồng thời tại ngăn cản về sau, theo Tĩnh Thu rời đi, rất nhiều chuyện đều không biết. Từ ngũ hành chân nguyên thuộc tính dẫn phát ra nhân cuồng chiều, chính Cổ Mộc đương nhiên nghĩ không ra. Giờ phút này hắn đi vào nơi khởi nguồn điểm, cho rằng cùng lực thạch xuất thế có quan hệ, cho nên khi tức hạ lệnh đem nơi đây phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Sau đó mang theo Tần Phong cùng Vương Phó Tướng bọn người nhảy vào trong hồ lớn, tiến hành một phen điều tra. Thật chuyên nghiệp, không hổ là Xích Huyết quân đoàn, không hổ là quân chính quy. Hoàng Sa thủ tướng nhìn thấy Cổ tướng quân lập tức an bài xong xuôi, lại tự thân đi làm nhảy vào hố sâu, còn lo lắng cho mình tu vi không cao, không có để bồi tiếp cùng một chỗ xuống dưới. Thực tế là quân ta nhân chi mẫu mực, nhưng mà hắn chỉ sợ nghĩ không ra. Chuyên nghiệp Cổ đại thiếu trên thực tế đang nghĩ, lực thạch bầy dẫn phát ra nhân cuồng chiều, sau đó xuất hiện Sa Vương, phía dưới này có lẽ có bảo bối, bởi vì Cổ hữu vân, phàm hung hãn chi vật nơi tụ tập, tất có kỳ chân dị bảo, nhất định phải phong tỏa, nhất định phải mang theo người một nhà xuống dưới tìm một chút. Những người khác không tin được, Cổ Mộc mang theo Vương Phó Tướng bọn hắn rơi vào trong hố sâu, mà đi lay bước. Theo đội Phó Tướng Thái Hổ thì ngồi xổm ở trong hố sâu, nắm lên một nắm cát hít hà, sau đó khẽ cau mày nói: "Tướng quân, trong đất cát ẩn chứa nhàn nhạt năng lượng, thuộc hạ không có đoán sai, nơi đây trước kia hẳn là có một mảnh lực khoáng thạch khu." Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, tiện tay nắm lên một nắm cát đặt ở dưới mũi nghe. Kết quả cái gì cũng không có cảm giác đến, thế là khóe miệng một rút, nói: "Ta làm sao không có đoán được? Tướng quân có chỗ không biết, ta đại ca cái mũi cực kỳ đặc thù, đối không khí trung tán phát khí tức có rất cao phân biệt độ." Thái Hổ huynh đệ Thái Báo cùng hắn giải thích nói: "Cổ Mộc đã sớm biết nơi này hữu lực thạch, mà lại phần lớn đều bị hắn cho lấy đi. Thủ tướng vừa rồi cũng không có nói ra lực thạch bầy. Hiển nhiên, tại bọn hắn đến chỗ này trước, khoáng thạch liền bị về sau võ giả cướp bóc trống không. Bây giờ đi qua hơn nửa năm thời gian, gia hỏa này còn có thể nghe ra. Quả thực chính là nhân tài a. Đại ca ngươi có tốt như vậy cái mũi. Ngươi đây, ha ha, anh em nhà họ Thái mặc dù dáng dấp không thế nào giống nhau, lại là song bào thai, ca ca có năng lực đặc thù, đệ đệ hẳn là cũng có a." Quả nhiên, Thái Báo ngồi xổm xuống, hai tay dán tại đất cát bên trên, chợt liền thấy phía dưới bỗng nhiên chìm xuống, chỗ lõm xuống một cái chừng 4-5 mét đại hố sâu. Sau đó nghe hắn nói ra: "Tướng quân, ta đôi tay này có thể hóa giải cát đá, ta dựa vào, đây không phải siêu nghiêu máy xúc sao? Một cái có thể căn cứ khí tức phán đoán đồ vật, một cái có thể hóa giải cát đất, cái này nếu là liên thủ, tuyệt đối là đào đất hạ bảo vật tối cường tổ hợp." Cổ Mộc bị cái này hai huynh đệ cho chấn kinh: "Tướng quân, hai người bọn họ một tái có được thiên lý truy tung tỷ, một tái có được hóa thổ khai thạch thủ, chính là dị năng võ giả. Vương phó tướng vì Cổ Mộc giải thích nói, dị năng võ giả. Cổ Mộc nao nao, chợt nhớ tới Thái Vũ Đại Lục dị nguyên võ giả. Xem ra hai người bọn họ cùng Liễu Sư Tỷ, Lục Diện Linh Lung Tâm là đồng dạng. Thái Hổ là dị năng võ giả, Thái Báo chính là dị hóa võ giả. Từ đầu đến cuối không nói, Tần Phong lạnh lùng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.